Con rể chiến thần, chương 1568, số phận của họ là của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều rất muốn ép Dương Hạo Quân đi. Nhưng suy nghĩ lại, trực tiếp làm như thế, e là không phải lý do chính đáng. Vệ binh Viêm Long nhất định không đồng ý, cách tốt nhất chính là đi theo Dương Hạo Quân học trước. Nếu thời gian dài không có hiệu quả gì thì có đủ lý do để đá anh đi. Trong mắt mọi người, luyện, thái cực quyên, với Dương Hạo Quân chẳng có tác dụng gì cả. Đây hoàn toàn là một trò chơi dành cho trẻ em. Đúng là chuyện hài. Tuy nhiên, mọi người đều không nói. Thay vào đó tích cực tham gia khóa huấn luyện của Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân đã nhìn ra ý định của những người này. Nhưng anh cũng không nói ra. Chỉ tiến hành bài huấn luyện của anh. Chỉ dẫn những động tác phù hợp với mỗi người. Nhưng theo mọi người thấy bài hướng dẫn này có phần hơi trẻ con. Chẳng hạn như phải xách nước, phải leo núi liên tục. Khóa huấn luyện vừa bắt đầu, mọi người đều nhìn ngơ ngác. Đây là cái gì chứ? Dương Hạo Quân đang giỡn à? Đây là khóa huấn luyện của chiến sĩ Lạc Việt vừa nhập ngũ sao? Sao không giống tư thế quân sự tí nào vậy? Đây là bài đào tạo cơ bản nhất. Còn những học viên này, người nào cũng đều là cao thủ võ công. Được bầu chọn từ hàng trăm triệu người. Ai ai cũng đều là cường giả cấp tông sư. Vậy mà lại luyện mấy cái trò trễ con này. Nhưng vì để đuổi Dương Hạo Quân đi, họ đã cố gắng chịu đựng. Thay vào đó, họ chủ động hoàn thành mọi nhiệm vụ do Dương Hạo Quân giao cho. Nhưng âm thầm có những bình luận không tốt cho anh. Thậm chí, hầu hết mọi người đều cho rằng Dương Hạo Quân cố ý. Ít ai biết rằng Dương Hạo Quân là người đã dạy hết mọi thứ cho họ. Các kỹ thuật chiến đấu kỳ diệu mà ông lão đã dạy lại cho anh. Anh sử dụng lại những phương pháp đơn giản này để truyền lại cho học viên. Chẳng hạn vừa xách nước vừa chạy. Kỳ thực Dương Hạo Quân đã dạy rất nhiều thứ trong đó. Lộ trình chạy được đặt ra giúp rèn luyện những kỹ năng cơ thể tinh tế nhất. Và đưa ra các chương trình đào tạo khác nhau tùy theo từng người để khai thác tối đa tiềm năng của họ. Nếu như tiếp tục luyện tập với Dương Hạo Quân, tương lai chắc chắn không thua kém gì Cửu Đại Thiên Vương. Thậm chí còn cao hơn. Chỉ là mọi người đều không chịu hiểu. Kế hoạch luyện tập đang diễn ra hàng ngày. Tài năng của bé Quân thực sự đáng kinh ngạc. Tốc độ tiến bộ rất nhanh. Cách chương.